Đế quốc bại gia tử. Chương 1606, kẻ địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này uy nghiêm thanh âm đánh vỡ khẩn trương không khí, để cho tất cả người tạm thời cười khanh khách. Bệ hạ, tại sao lại ở đây cái thời điểm để cho lính cấm vệ lui ra? Mặc dù lính cấm vệ số lượng cùng địch quân chênh lệch khá xa, mặc dù chỉ là châu chấu đá xe, có thể cũng không thể để mặc cho đi. Bệ hạ, bệ hạ, nghe được này, đã có người quỳ xuống khóc giống lên. Bọn họ cũng rõ ràng, bệ hạ là đã buông tha. Quả thật dưới tình huống này, chống đỡ đã không có ý nghĩa gì. Không khỏi nội tâm bi thương sâu hơn. Bệ hạ à, toàn tất cả lui ra. Hạng Lâm Thiên trầm giọng mở miệng lại nói một câu. Tiếng này uy nghiêm nặng hơn, cũng để cho tất cả mọi người đều tạm thời bừng tỉnh. Bọn họ ngẩng đầu nhìn, phảng phất là trở lại lâm triều thời điểm. Bệ hạ, vẫn là cái đó bệ hạ. Bọn họ theo bản năng lui về sau, tán hướng hai bên chung quanh, tránh ra một cái lối đi. Giờ phút này, Hạng Lâm Thiên vùng lân cận cũng chỉ có hai người. Một cái là Tạ Uyển Oánh, còn có một cái là Tổng Quản Thái Giám. Cũng là lúc dài hầu hạ ở Hạng Lâm Thiên Thái Giám. Tuổi hắn 50 tuổi cỡ đó. Ở trong cung cũng gọi hắn đồng tổng quản. Vương Khang hạ cái ngựa, chỉ như vậy đi thẳng vào tản ra trong lối đi. Phía sau có người muốn đi theo, Vương Khang trực tiếp giơ tay lên tỏ ý, phía sau đại quân lập tức dừng lại. Cũng chỉ có Vương Khang mấy cái gần thị hộ vệ đi theo, trong đó vậy bao gồm Vân Nghiên. Vương Khang từng bước một đạp lên bậc cấp đại sở triều đình lính cấm vệ quân. Hai bên triều thần cũng nhìn hắn. Bọn họ vậy muốn biết, cái này tiêu diệt đại sở người, ở bên ngoài thanh danh cực lớn, bị sở người gọi là chiến vương người, là dạng gì? Vương Khang cũng không để ý ý nghĩ của người khác, chỉ như vậy bình tĩnh đi lên. Quảng cáo, hắn nhìn về phía Tạ Uyển Oánh, cho hắn một cái ánh mắt. Tạ Uyển Oánh đọc hiểu, người có thể an tâm, có ta ở nơi này. Nàng gật đầu một cái. Bây giờ còn chưa phải là tự cựu thời điểm, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Rồi sau đó, Vương Khang đi tới Hạng Lâm Thiên trước mặt, quan sát lẫn nhau. Vương Khang nhìn vị này đại sở hoàng đế, hắn rốt cuộc rõ ràng, tại sao đều nói hắn là trời xanh hoàng giả, chính là hắn cũng có loại cảm giác này. Thường nói ngươi là cái gì gương mặt, liền sẽ là cái gì người. Có người trời xanh quan cho, tất nhiên là từ sĩ làm quan, quan lộ suông sẻ. Có người gương mặt gian trá, trời xanh cốt phản. Có người phú quý tướng, hành thương làm giàu. Mà Hạng Lâm Thiên chính là đế vương tướng, vậy tuyệt đối có đế vương khí chất. Dù là đến giờ phút này, hắn đều là như vậy. Thật ra thì hắn có cơ hội chạy trốn, khi biết kiếm môn quan thất thủ lúc đó, hắn là có thể có mình phán đoán. Đường cùng cầu sinh không có kết quả, tất nhiên là một con đường chết. Khi đó hắn còn có thời gian rời đi Thọ Xuân. Có thể hắn không có. Là hắn ngu sao? Vẫn là cái gì? Vương Khang rốt cuộc rõ ràng. Hắn loại người này là không thể nào làm như vậy. Thật ra thì có thể leo lên ngôi vị hoàng đế người, đều có giống nhau đặc điểm. Có ít thứ so quốc gia, so tính mạng càng trọng yếu hơn. Giống như là sớm trước Triệu Hoàng Khương thừa ly, hắn tình nguyện quốc gia tiêu diệt, cũng không muốn bị Việt quốc chèn ép, mà mạo hiểm phát động chiến tranh. Nói ra không cắt, không bồi thường, không cùng hôn nói. Mà Hạng Lâm Thiên chính là như vậy. Niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn làm như vậy. Trong chốc lát, Vương Khang cũng không biết nên nói cái gì, an ủi mấy câu, đó là châm tâm. Thật ra thì hai người tới giữa cũng không cừu hận, tề sở cuộc chiến cũng tốt, chiến tranh giữa bọn họ cũng tốt, bất quá đều là thời thế như vậy. Cái này chính là đại lục tranh bá, chỉ bất quá thất bại giá phải trả quá lớn. Toàn trường yên tĩnh, sân rộng, như thế nhiều người đều đang không có phát ra một chút thanh âm. Hồi lâu, Hạng Lâm Thiên mới là mở miệng nói, ta đánh bại. Hắn đổi câu chuyện, lại là tiếp theo một câu, nhưng là ta cũng không phải là thua ở ngươi, mà là bại bởi thời gian. Nghe được này, Vương Khang bừng tỉnh, hắn biết hắn nói là ý gì. Hạng Lâm Thiên trầm giọng nói, cho tới nay, Đại Sở liền tồn tại vấn đề rất lớn. Đại Sở mạnh mẽ là thành lập ở chư hầu phân phong chế trên. Diện tích to lớn lãnh thổ quốc gia, do những thứ này nước chư hầu phân biệt chú đóng thống trị. Nhưng thời gian dài, vậy liền trở thành lớn nhất tai hại, trở thành hạn chế Sở quốc phát triển lớn nhất lực cản. Triệu quốc năm gần đây quật khởi, là từ khi nào thì bắt đầu? Hạng Lâm Thiên tự hỏi tự trả lời, là từ phế trừ quý tộc uy tín lâu năm bắt đầu. Những cái kia nguyên bản ở quý tộc nắm trong tay tài nguyên to lớn, trở về tại triều đình, lại do triều đình phân phối cho bình dân. Vì vậy, Triệu quốc bắt đầu quật khởi. Dĩ nhiên trong quá trình này, không thể rời bỏ ngươi. Nghe được này, Vương Khang liền rõ ràng, Hạng Lâm Thiên tuyệt đối là làm qua đi sâu vào hiểu. Mà Sở quốc liền là tình huống tương tự, chỉ bất quá nghiêm trọng hơn. Hạng Lâm Thiên mở miệng nói, đều nói hoàng đế cao cư triều đình, mà không thể xem kỹ dân tình. Ta không có, ở ta còn không phải là hoàng đế thời điểm, ta liền cơ hồ du lịch toàn bộ Đại Sở. Ta gặp được quá nhiều khổ nạn, chênh lệch giàu nghèo to lớn, chế độ cấp bậc nghiêm trọng, tài nguyên phân phối không đều. Nguyên nhân căn bản là phân phong chế tạo thành quảng cáo. Có thể cái này chế độ quá lâu, từ Đại Sở kiến quốc lúc liền bắt đầu tồn tại cho đến hiện tại. Đi sâu vào nhân tâm, cải chế không phải như vậy dễ dàng. Ở phân phong chế độ dưới, hình thành một cái khổng lồ lợi ích đoàn thể. Một khi thay đổi, liền sẽ xảy ra vấn đề. Hạng Lâm Thiên vừa nói, những tình huống này Vương Khang cũng có thể hiểu. Đây đều là rất thực tế vấn đề. Phế trừ, triều đình không có. Không phế, quốc gia không có. Hạng Lâm Thiên mở miệng nói, có thể cho dù là như vậy, ta cũng quyết tâm phế phân phong. Phế trừ cái này khốn khổ Đại Sở phát triển gông xiềng. Cái này không chỉ là vì tăng cường trung ương tập quyền, càng là vì cho sở dân cuộc sống tốt hơn. Ta lên ngôi là đế, đã làm rất chuẩn bị nhiều. Đang muốn bắt đầu, Tề quốc thành lập lục quốc liên minh ngang nhiên đối với ta Sở quốc dụng binh, phát động chiến tranh. Thật ra thì khi đó ta cũng không nóng nảy, thậm chí có chút vui vẻ. Bởi vì chiến tranh sẽ trở thành là ta phế trừ phân phong tốt nhất trợ lực. Cái gọi là không phá không lập, có lẽ chính là ý này. Ngươi thật không có phân nửa lo lắng? Vương Khang hỏi ngược lại nói. Đương nhiên là có, nhưng cũng không có lớn như vậy. Hạng Lâm Thiên mở miệng nói. Tề quốc hoàn toàn là mình cầm mình chơi phế. Ở bọn họ lợi dụng Triệu quốc lần đó, ta cũng biết muốn xảy ra vấn đề. Bọn họ đắc tội ngươi, nhưng thật ra là ngươi trợ giúp ta. Tề Sở cuộc chiến kết thúc, hẳn quy về ngươi trên mình, là ngươi cầm Tề quốc đánh bại. Vương Khang không thể đưa hay không? Ta lấy là chiến tranh thì phải kết thúc. Ta cũng có thể chân tránh bắt đầu toàn tâm đưa vào phế phân phong trong chuyện. Có thể khi đó đại lục tranh bá. Vậy tỉnh lại một người dã tâm. Hạng Lâm Thiên nhìn chằm chằm Vương Khang, mở miệng nói, người kia chính là ngươi. Ta rất sớm liền chú ý qua ngươi, biết ngươi qua lại. Ngươi có rất nhiều lần xưng bá một phe cơ hội, độc lập đi ra ngoài. Mình là đế, nhưng ngươi cũng không có làm như vậy. Có thể bởi vì Cao Duyên Tông nhiều lần bức bách, để cho ngươi bất đắc dĩ bước lên điều này tranh bá đường. Ta nói đúng không? Đúng, đều nói nhất biết rõ người ngươi không phải ngươi người bên cạnh, mà là ngươi kẻ địch. Lời này quả nhiên không giả. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.